Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, trang 817. Ngoặc kép, vô mặt, ảnh chụp. Sở Đức chậm rãi lặp lại nói, hắn cảm thấy có điểm vớ vẩn, như thế nào sẽ có người tiêu tiền mua vô mặt ảnh chụp? Không phải, nhóm người này cái gì ánh mắt a? Cư nhiên mua vô mặt ảnh chụp. Sở Đức ghét bỏ nói, mua ảnh chụp người, chẳng lẽ liền không cảm thấy đen đủi sao? Đen đủi? Cái gì đen đủi a? Sở Hinh ở điện thoại bên kia hô, ca ngươi bên kia tín hiệu không tốt. Thanh âm một hồi có một hồi không đến, đến nỗi vô mặt ảnh chụp. Làm ơn a ca, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói ngu xuẩn, vô mặt fan CP có thể từ nhà ta bài đến Thái Bình Dương hảo sao? Ngươi phạm cái gì xuẩn a? Sở Đức sửng sốt, vô mặt cùng ICP không hỏa a? Cốc vòng năng nam nhân hảo sao? Gần nhất, hắn cùng tiêu phó quan CP quả thực hỏa đến không được. Ngoặc kép ngoặc kép, Sở Đức trầm mặc một hồi, hắn biết chính mình không nên hỏi cái này vấn đề, nhưng giờ này khắc này, hắn mạc danh cảm thấy hắn muội lời nói đột ngột có chút kỳ quái. Vô mặt cùng ICP, Sở Đức nói, hắn cân nhắc một chút những lời này hương vị, tổng cảm giác có lẽ là bởi vì ở thế giới hiện thực trước nay chưa từng nghe qua nguyên nhân. Những lời này liền cùng mì ý quấy bê tông giống nhau vớ vẩn. Chương 408 áp giải con tin, ta giống như có một chút manh mối. Trúc Huyền Nguyệt đối với Tiểu Bạch nói, từ khi lần trước từ tình báo bộ kia nhận được tin tức về sau, Trúc Huyền Nguyệt đối dâu khắc thành cái này địa phương liền thượng tâm. Tuy nói cái loại này chim không thèm ỉa địa phương, Trúc Huyền Nguyệt thật sự không quá tin tưởng có người sẽ đi kia, nhưng là dâu khắc thành đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, thật là một cái thực đặc thù địa phương. Kỳ thật Trúc Huyền Nguyệt đối với dâu khắc thành từng có một chút chính mình phỏng đoán, mà điểm này phỏng đoán chính là cùng Khải Phong có quan hệ. Nói lên, Trúc Huyền Nguyệt đã từng tìm được quá một phần cơ mật văn kiện, kia phân văn kiện thượng ghi lại một ít cùng năm đó dâu khắc thành có quan hệ tư mật tin tức. Đối với đã từng Trúc Huyền Nguyệt mà nói, dâu khắc trong thành phát sinh quá sự, chính là một cái hoàn toàn ở trên TV phát sinh quá sự tình. Năm đó dâu khắc thành đại tàn sát phát sinh thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt mỗi ngày đều có thể từ đủ loại thiết bị thượng thấy có quan hệ với dâu khắc thành chuyện xưa. Chính là thật sự làm nàng nói ra năm đó dâu khắc thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Trúc Huyền Nguyệt thật đúng là không rõ ràng lắm. Hiện tại ngẫm lại, đây là hải cách đặc quốc quen dùng thủ đoạn. Rõ ràng tất cả mọi người biết vô mặt giết 12 vạn người, chính là không ai biết hắn cụ thể là ở khi nào giết. Cụ thể quá trình cũng liền gần chỉ có vô cùng đơn giản nói mấy câu, chính là ở che trời lấp đất tuyên truyền hạ, chuyện này giống như biến thành một cái trọng yếu phi thường. Nhưng cố tình không có vài người biết cụ thể quá trình sự tình, kia phân bị Trúc Huyền Nguyệt tìm được tư mật văn kiện thượng viết nói, ở năm đó chuyện này phát sinh kia một ngày, Khải Phong cũng không có ở trên chiến trường chú ý dâu khắc thành sự tình, tương phản. Hắn tựa hồ ở làm một khắc kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Ngày đó, Khải Phong đi bái phỏng vài gia điện coi đài đài trường, mà những việc này ở xong việc lại bị hoàn toàn từ ký lục trung cấp lau đi rớt, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Khải Phong cùng chuyện này có rất lớn quan hệ. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt không nắm giữ đến cái gì mấu chốt manh mối, vu khống nói ra đi cũng không có gì người tin. Dâu khắc thành coi như là vô mặt một cái uy hiếp, tuy rằng tảng sáng trước mắt có không ít người đều coi như là vô mặt tiểu phen, nhưng là nếu dâu khắc thành sự tình bị nhảy ra tới tiến hành bốn phía tuyên dương, chỉ sợ tảng sáng cũng sẽ có không ít đồn đãi chảy ra. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại một phương diện lo lắng Dâu Khắc Thành, bên kia nhân vật thần bí là Hải Cách Đặc Quốc người phái ra đi. Mục đích chính là vì nhiễu loạn quân tâm. Một phương diện, lại ở trong lòng âm thầm đem Khải Phong ra hỏa này chém vô số lần, liền tính Trúc Huyền Nguyệt lại như thế nào tồn tại may mắn tâm lý. Tình báo bộ môn bên kia cho nàng phát tới có quan hệ với Dâu Khắc Thành tin tức cũng càng ngày càng nhiều, tới rồi cuối cùng, Trúc Huyền Nguyệt cũng không thể không thừa nhận, giống như thật sự có một đám người trà trộn vào Dâu Khắc trong thành, này liền làm Trúc Huyền Nguyệt không thể không đem lực chú ý càng nhiều phân một chút tại đây chuyện thượng, mà liền ở cái này thời điểm, bỗng nhiên có một cái đặc thù nhân vật cấp Trúc Huyền Nguyệt phát tới tin tức. Dâu Khắc Thành cấp Trúc Huyền Nguyệt gọi điện thoại không phải người khác, đúng là một cái quen thuộc người, Phương Tiêm Vân, người của ngươi có thể đi Dâu Khắc Thành sao? Phương Tiêm Vân ở điện thoại bên kia nói, Trúc Huyền Nguyệt ở nhận được cái này điện thoại thời điểm, trong lòng nháy mắt suy nghĩ muôn vàn, bất quá lập tức nàng vẫn là làm bộ do dự một hồi. Sau đó dùng một bộ lòng dạ hiểm độc lão bản ngữ khí nói, có thể là có thể, bất quá ngươi muốn chúng ta phái người qua bên kia làm cái gì? Này ngươi đừng hỏi nữa. Phương Tiêm Vân nói, phái ngươi người đi Dâu Khắc Thành bên kia giúp ta nhìn vài người, sau đó ta sẽ nói cho ngươi bước tiếp theo nên làm như thế nào, ta sẽ cho ngươi so ngày thường nhiều gấp hai tiền. Thành giao. Trúc Huyền Nguyệt không chút do dự nói, treo điện thoại sau. Trúc Huyền Nguyệt sắc mặt nháy mắt liền trở nên có chút khó coi lên, cho nên chuyện này cùng Phương Tiêm Vân có quan hệ. Tiểu Bạch ở bên cạnh hỏi, ta sớm hẳn là nghĩ đến. Trúc Huyền Nguyệt nói, Khải Phong cùng Phương Tiêm Vân tên này luôn là câu kết làm bậy. Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra nhớ rõ Khải Phong, nhưng lại quên mất Phương Tiêm Vân này một vụ, hiện tại Khải Phong đã bị bắt. Áo Lai Đế Quốc rất có khả năng từ trong miệng của hắn hỏi ra càng nhiều đồ vật, cho nên nói chuyện này rất có khả năng hiện tại yêu cầu lo lắng cũng không phải Khải Phong, mà là so với kia càng phiền toái sự tình, này đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói. Này không thể nghi ngờ là cái thực không xong tin tức. Hết chương.